Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, không chiến. Ba tên 14 cấp bậc cao tinh sĩ thông qua riêng phần mình cỡ trung phi thuyền phản hồi. Phát hiện ba chiếc cỡ trung phi thuyền đều bị dũng sĩ số, lửa khống hệ thống khóa chặt. Ba chiếc cỡ trung phi thuyền có can đảm có bất luận cái gì hành động công kích. Đoán chừng đều sẽ ở thứ nhất thời gian bị dũng sĩ số tập kích thành cạn. Cùng hắn cận chiến, kéo dài thời gian, một tên 14 cấp bậc cao tinh sĩ trầm giọng nói rằng. Tốt, đồng ý. Khác hai tên 14 cấp bậc cao tinh sĩ đều biểu đạt rồi đồng ý hắn ý kiến. Bọn hắn nhiệm vụ là kéo dài thời gian. Bọn hắn cũng không có chiến thắng Lê Ông ý nghĩ. 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ thực lực. So chi ba tên 14 cấp thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ cộng lên đến thực lực không hề yếu. Thậm chí tại chiếu theo sau Kira công nghiệp quân sự bên kia phát sinh chiến đấu đến phán đoán. Có lẽ Lê Ông chiến lực muốn vượt qua bọn hắn hợp lại thực lực. Mà dũng sĩ số, hỏa lực cũng nhường ba tên 14 cấp bậc cao tinh sĩ mất đi rồi đánh vũ trụ. Chiến ý nghĩ, ba chiếc cỡ trung phi thuyền trên nhưng là cài đặt ngăn che tín hiệu thiết bị. Một khi ba chiếc cỡ trung phi thuyền bị hủy, như vậy tín hiệu ngăn che cũng sẽ tan biến. Bọn hắn về sau hành động còn thế nào tiến hành? Nghĩ muốn kìm chân Lê Ông, chỉ có thể từ ba tên 14 cấp bậc cao tinh sĩ cùng Lê Ông tiến hành cận chiến. Ba tên 14 cấp bậc cao tinh sĩ không khiêu chiến thắng. Chỉ là du đấu tình huống dưới. Kéo dài một điểm thời gian còn có thể làm đến. Ba tên 14 cấp bậc cao tinh sĩ người mặc cơ giáp. Tiến vào bắn ra hệ thống bên trong. Cảnh cáo. Phát hiện tín hiệu ngăn che. Không có cách gì kết nối Skynet. Dũng sĩ số, hệ thống trí năng hướng Lê Ông phát ra rồi cảnh báo. Lê Ông hàn quang hiện lên trong mắt. Hắn rõ ràng đây là đối phương chuẩn bị động thủ. Bất quá ba chiếc cỡ trung phi thuyền cũng không có kích phát hệ thống vũ khí. Mà là bắn ra rồi ba đạo cơ giáp bóng dáng. Ba tên 14 cấp bậc cao tinh sĩ bị bắn ra đến tốc độ là cực nhanh. Đồng thời ba người trên người cơ giáp tất cả đều ở vào tăng tốc trạng thái. Ở bắn ra cỡ trung phi thuyền sau liền dùng cao tốc bắn về phía Lê Ông bên này. Tốc độ còn đang không ngừng tăng lên bên trong. Lê Ông đối với ba tên 14 cấp bậc cao tinh sĩ trùng kích cũng không có cái gì lo lắng. Nói lời nói thật, dùng trước mắt hắn thực lực, chỉ cần không gặp đến tinh sư cấp những địch nhân khác. Hắn căn bản liền sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Ba tên 14 cấp bậc cao tinh sĩ khiêu chiến. Nhưng hắn có rồi một chút hứng thú. Hắn nghĩ nhìn xem chính mình thực lực có nhiều mạnh. Này một đoạn thời gian hắn thực lực tăng lên rất lớn. Trước đó cùng Amos tinh sư chiến đấu. Cũng không có cách gì kiểm nghiệm hắn chiến lực chân chính. Nên biết rõ cùng Amos tinh sư chiến đấu. Lê Ông có rất nhiều thủ đoạn đều là không có cách gì thi triển. Bởi vì có khả năng đối tinh sư có uy hiếp thủ đoạn thật sự là quá ít rồi. Lê Ông tâm thần một động, hắn trên người xuất hiện rồi, phệ thần cơ giáp. Sau đó tiến vào bắn ra hệ thống trong. 14 cấp bậc cao tinh sĩ là phi thường mạnh mẽ. Đặc biệt là đối với phi thuyền mà nói. Cho dù là dũng sĩ số, dạng này đại hình chiến hạm. Ở không có hình thành số lượng trên ưu thế tình huống dưới. Cũng không có cách gì đối 14 cấp bậc cao tinh sĩ sản sinh bao nhiêu uy hiếp. Dũng sĩ số, bật hết hỏa lực tình huống dưới. Cũng không có cách gì ở 14 cấp bậc cao tinh sĩ dựa sát phi thuyền trước đó. Đem nó thể ngoài tinh lực vòng bảo hộ đánh tan. Càng không cần nói 14 cấp bậc cao tinh sĩ còn có thể lợi dụng trên người cơ giáp. Mau né một chút hỏa lực công kích. Chủ động chặn đường ba tên 14 cấp bậc cao tinh sĩ. Không chỉ là Lê Ông nghĩ muốn kiểm nghiệm thực lực bản thân. Cũng là vì rồi không nghĩ nhường ba vị 14 cấp bậc cao tinh sĩ quá mức đến gần dũng sĩ số. Đương nhiên, nếu như Lê Ông chẳng ngó ngàng gì tới sử dụng tia chớp quy tắc đến công kích. Đừng nói ba tên 14 cấp bậc cao tinh sĩ. Chính là cái này số lượng nhiều trên mấy lần. Nó kết cục cũng giống như nhau. Nhưng tia chớp quy tắc có thể không cần tốt nhất đừng dùng. đặc biệt là còn ở vào nhảy vọt điểm phụ cận hoàn cảnh bên trong. Ai biết rõ đối phương phi thuyền trên có không có cái gì có thể thông qua nhảy vọt điểm truyền lại tin tức thiết bị. Leon quyết định áp dụng đại vũ trụ thế giới phương thức chiến đấu. Chính diện cùng 3 tên 14 cấp bậc cao tinh sĩ một chiến. Chú ý, Ivan tinh sĩ bắn ra đến rồi. Một tên 14 cấp bậc cao tinh sĩ trầm giọng nhắc nhở nói. Bọn hắn không có cùng Leon giao thủ qua. Nhưng từ sâu Kira công nghiệp quân sự bên kia truyền tới tư liệu bên trong. Lại có thể phán đoán ra Leon bộ phận thực lực. Không nói cái khác, chính là sâu Kira công nghiệp quân sự é chúa tổng giám đốc, 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ thực lực. Lại là ở cùng mấy vị 13 cấp bậc cao tinh sĩ cùng nhau ở đây tình huống dưới. Rất ngắn thời gian chiến đấu sau mất tích, từ trước mắt sâu Kira công nghiệp quân sự tình huống đến xem. É chúa tổng giám đốc có 90% khả năng tính là vẫn lạc. Cũng liền là nói. Lê ông thực lực so chi é chúa tổng giám đốc còn muốn càng mạnh trên một chút. Mà é chúa tổng giám đốc thực lực ở bậc cao tinh sĩ bên trong đã coi như là đứng đầu nhất kia một. Đám rồi, ba tên 14 cấp bậc cao tinh sĩ trong lòng rõ ràng. Cho nên bọn hắn một mực đều bảo trì lấy lớn nhất cảnh giác. Bọn hắn bắn ra đến sau, cũng không có phân tán ra đến, mà là không ngừng dựa sát. Dùng hình tam giác chiến đấu trận hình đến gần, dũng sĩ số. Phệ thần cơ giáp bị bắn ra đến. Tốc độ độ không hề so ba tên 14 cấp bậc cao tinh sĩ bắn ra tốc độ chậm. Hai bên phi thuyền ở giữa mặc dù coi như có chút khoảng cách. Nhưng ở loại này tình huống dưới. Lê ông cùng ba tên 14 cấp bậc cao tinh sĩ ở giữa lại là nhanh chóng đến gần bên trong. Ba tên 14 cấp bậc cao tinh sĩ trên người dâng lên không giống tia sáng tinh lực vòng bảo hộ. Bọn hắn hết sức rõ ràng tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ công kích khoảng cách so chi thể thuật hệ bậc. Cao tinh sĩ muốn xa hơn một chút. Bọn hắn cần muốn ngăn cản được đến từ Lê Ông vòng thứ nhất công kích. Mới có khả năng đến gần đến bọn hắn công kích khoảng cách. Hai bên đều ở vào đáng nhìn khoảng cách. Lê ông nhìn đến rồi ba vị 14 cấp bậc cao tinh sĩ cơ giáp. Bọn hắn trên người cơ giáp tất cả đều là thuộc tính cơ giáp. Ba vị 14 cấp bậc cao tinh sĩ trong tay cầm lấy cũng là một sao cấp tinh lực vũ khí. Đây cũng là bình thường tình huống. Cấp 5 văn minh 14 cấp bậc cao tinh sĩ. Mỗi một vị đều là riêng phần mình thế lực bên trong vô cùng có tiềm lực bậc cao tinh sĩ. Mặc dù không nhất định có khả năng đạt tới Noe văn minh hạch tâm tinh sĩ cấp bậc, nhưng cũng xê xích không bao nhiêu. Bọn hắn đều có lấy có thể trở thành tinh sư tiềm lực. Các thế lực đối với ủng hộ của bọn hắn cũng là không tiếc dư lực. Bọn hắn trên người trang bị cơ hồ đạt tới rồi bậc cao tinh sĩ đỉnh phong. Đương nhiên, cái này đỉnh phong chỉ là cùng bình thường bậc cao tinh sĩ so sánh. Lê ông trên người trang bị không hề thuộc về bình thường bậc cao tinh sĩ có thể có được. Hai sao cấp trang bị là thuộc về tinh sư mới có thể có được. Càng không cần nói tam tinh cấp vệ thần cơ giáp. Đây là rất nhiều sao sư đều không có đỉnh cấp trang bị. Lê ông tinh thần hệ tinh chủng trong. Ngự khí bùng nổ bí pháp đồ văn chớp động bắt đầu. Hắn cùng ba vị 14 cấp bậc cao tinh sĩ khoảng cách rất nhanh tới rồi 1000 mét. Hắn cũng không có ở siêu khoảng cách xa công kích. Hắn ở hết sức biểu hiện càng giống là một tên bình thường 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Thực tế trên, hắn nếu như muốn, hắn tinh thần hệ vũ khí ở 123 cây số lại 600 mét phạm vi trong. Đều có thể phát huy ra uy lực. Đương nhiên, muốn nhường ngự khí bùng nổ bí pháp uy lực phát huy đến cực hạn. Vẫn là muốn ở cây số khoảng cách phía dưới mới là mạnh nhất. Ngự khí bùng nổ bí pháp đồ văn kích hoạt. Lê ông sau lưng bay ra một đạo bóng mờ. Này đạo bóng mờ ở bay ra sau liền tan biến không thấy rồi. Đó cũng không phải thật tan biến. Mà là bởi vì nhận đến rồi ngự khí bùng nổ bí pháp gia trì. Tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn tốc độ nhanh đến không có cách gì quan sát được phi hành quá. Trình độ. Hình tam giác ở giữa tên kia 14 cấp bậc cao tinh sĩ đột nhiên có loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Liền như là bị cái gì mãnh thú tập trung vào một dạng. hắn vội vàng tăng cường chính mình tinh lực vòng bảo hộ. Đem thể thuật hệ tinh chủng trong tinh lực không ngừng rót vào tinh lực vòng bảo hộ bên trong. Nhưng hết thảy đã trễ rồi. Tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn trong nháy mắt xuất hiện. Phá vỡ rồi hắn tinh lực vòng bảo hộ. Từ hắn đầu bên trong xuyên thấu mà qua. Một lần nữa tan biến không thấy. 14 cấp bậc cao tinh sĩ trong lòng mang lấy cảm giác cực kỳ không cam lòng. Hắn có lấy thủ đoạn bảo mệnh. Có lấy rất nhiều mạnh mẽ bí pháp. Nhưng hắn đều không thể dùng ra đến. Lê ông không có cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Hắn liền dạng này nghẹn cong vẫn lạc. Bên cạnh hai tên 14 cấp bậc cao tinh sĩ phát hiện rồi đồng bạn vẫn lạc. Nhưng bọn hắn chỉ cảm thấy tinh thần lực khí tức xuất hiện ở giữa đồng bạn trên người. Cũng không có khả năng thấy rõ là cái gì công kích đồng bạn. Đồng bạn tử vong nhường bọn hắn ngay ngắn một kinh. Bọn hắn hướng về phía trước thế sông cũng không tự chậm lại. Bọn hắn cần muốn cân nhắc phải chăng tiếp tục hướng phía trước. Bọn hắn phải chăng thật sự có thể kìm chân Lê ông. Lê ông nhưng không có đi quản hai tên 14 cấp bậc cao tinh sĩ nghĩ chút cái gì. Khác một đạo bóng mờ đã bắn ra. Đây là tinh thần hệ gai nhọn xuất động. Hắn rõ ràng cảm giác đến không có rồi, ngự khí bùng nổ bí pháp gia trì. Tinh thần hệ gai nhọn lực công kích so chi tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn lực công kích. Chênh lệch rồi rất nhiều lần. Đó cũng không phải nói tinh thần hệ gai nhọn lực công kích liền yếu rồi. Chỉ là tinh thần hệ gai nhọn công kích không có cách gì tạo thành 14 cấp bậc cao tinh sĩ liền. Chống cự đều không có cách gì hình thành liền bị đánh chết tình huống. Tinh thần hệ gai nhọn đánh trúng rồi bên trái 14 cấp bậc cao tinh sĩ tinh lực vòng bảo hộ. Tinh lực vòng bảo hộ tia sáng lập tức mờ đi. Tinh thần hệ gai nhọn một đòn về sau. Cấp tốc quay người thoát khỏi. Sau đó lại hướng về bên trái 14 cấp bậc cao tinh sĩ phóng đi. Là tinh thần hệ vũ khí. Hắn có tinh thần hệ vũ khí. Bên trái 14 cấp bậc cao tinh sĩ mặt mũi trắng bệch. Mặc dù trước đó liền có chỗ suy đoán. Nhưng chân chính nhìn đến Lê ông ở thao túng tinh thần hệ vũ khí. Còn đối hắn tiến hành rồi công kích. Loại này áp lực nhường hắn tâm thần đều không tự nhận đến rồi cực lớn trùng kích. 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ dù là không có tinh thần hệ vũ khí tình huống dưới. Riêng là dựa vào lấy tinh thần hệ bí pháp. Cũng đủ để ngăn chặn đồng cấp thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ. Càng không cần nói có được rồi tinh thần hệ vũ khí về sau. Sẽ nhường tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ có được rồi viễn trình không ngừng cường lực đả kích năng lực. Nhìn xem tinh thần hệ gai nhọn một đòn. Cơ hồ phải đem bên trái 14 cấp bậc cao tinh sĩ tinh lực vòng bảo hộ đánh tan. Muốn đạt tới 14 cấp bậc cao tinh sĩ công kích khoảng cách. Cần muốn hắn cùng Lê ông ở giữa khoảng cách vì 300 mét. Từ 1000 mét đến 300 mét. Trong lúc này khoảng cách. Đầy đủ tinh thần hệ gai nhọn công kích mấy lần, mà nhường tinh thần hệ gai nhọn công kích 2 lần, liền có thể phá vỡ 14 cấp bậc cao tinh sĩ tinh lực vòng bảo hộ. Bên trái 14 cấp bậc cao tinh sĩ không chút do dự. Hắn trong tay nhiều rồi một cái vật phẩm, hắn thân thể bị một đạo hư không năng lượng bao vây lấy, tan biến ở nguyên nơi. Sau đó hắn xuất hiện ở 500 mét chi ngoài. Tên này 14 cấp bậc cao tinh sĩ thân ở vào xa cách Lê ông cây số chi ngoài. Hắn khu động lấy cơ giáp hướng về nhảy vọt điểm phương hướng chính mình cỡ trung phi thuyền bỏ chạy. Còn không có chân chính tiếp xúc. Ba tên 14 cấp bậc cao tinh sĩ bên trong liền vừa chết vừa trốn. Thừa lại tên kia 14 cấp bậc cao tinh sĩ nhưng không có nghĩ đến đồng bạn sẽ như thế quả quyết. Một cái bảo mệnh vật phẩm nhưng không phải là dễ dàng đạt được như vậy. Những này bảo mệnh vật phẩm đều là rất nhiều đời truyền thừa. Liền ở hắn nghĩ lấy thời điểm, tinh thần hệ gai nhọn đối tượng công kích cũng đổi thành rồi hắn. Đồng thời, Lê ông kích hoạt rồi, sát phạt bí pháp. Mấy đạo tinh thần lực biến thành rồi đáng sợ lợi kiếm. Cùng tinh thần hệ gai nhọn cùng nhau công kích về phía 14 cấp bậc cao tinh sĩ. Tên này 14 cấp bậc cao tinh sĩ cũng nghĩ sử dụng bảo mệnh vật phẩm. Nhưng bởi vì hắn hơi một do dự, nhường hắn mất đi rồi sử dụng cơ hội. mấy đạo tinh thần lực cùng tinh thần hệ gai nhọn đồng thời công kích. Nhường 14 cấp bậc cao tinh sĩ tinh lực vòng bảo hộ trong nháy mắt phá vỡ. Tinh thần hệ gai nhọn từ cơ giáp khe hở bên trong lọt vào. Tùy ý phá hư 14 cấp bậc cao tinh sĩ thân thể. Lê Ông tinh thần lực quét qua hai tên vẫn lạc bậc cao tinh sĩ thi thể. Bọn hắn thi thể bị thu vào rồi tồn trữ vật phẩm trong. Lê Ông cũng không có giảm tốc độ. Hắn bảo trì lấy cực tốc. Hướng về đang về trốn một tên sau cùng 14 cấp bậc cao tinh sĩ phóng đi. Cuối cùng 14 cấp bậc cao tinh sĩ không có nghĩ đến Lê Ông chiến đấu sẽ kết thúc nhanh như vậy. Hắn coi là đồng bạn ít nhất cũng có thể ngăn cản được dù là một giây. Nhưng sự thực trên đồng bạn liền nhường Lê Ông giảm tốc độ đều không thể làm đến. Bọn hắn đều sai lầm tính ra rồi Lê Ông chiến lực. Lê Ông truy kích quá trình bên trong. Một đạo bóng mở về đến rồi hắn thân bên. Đó chính là trước một bước lập công lớn tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn. Tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn ở công kích quá trình bên trong. Bởi vì ngự khí bùng nổ bí pháp gia trì. Tốc độ vượt qua rồi theo dấu vết cực hạn. Cho nên một lần công kích sau khi thành công. 14 cấp bậc cao tinh sĩ đều không có phát hiện tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn tồn tại. Đây là hắn đối ngự khí bùng nổ bí pháp nghiên cứu sau phát hiện. Hắn có khả năng thi triển một lần ngự khí bùng nổ bí pháp. Có lấy ngự khí bùng nổ bí pháp gia trì. Này một đòn căn bản sẽ không bộc lộ tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn tồn tại. Đương nhiên, ngự khí bùng nổ bí pháp cũng là có thể thôi động tinh thần hệ gai nhọn. Nhưng Lê Ông có lấy hai kiện tinh thần hệ vũ khí. Hắn chính là xa xỉ như vậy đem tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn xem như rồi một lần tính thủ. Đoạn công kích, mà đem tinh thần hệ gai nhọn xem như rồi thông thường chiến đấu thủ đoạn. Hai thanh tinh thần hệ vũ khí đồng thời sử dụng, có khả năng nhường chiến lực của hắn gia tăng nhiều, cũng nhường công kích càng thêm quỷ dị chớ phân biệt. Đào mệnh bên trong 14 cấp bậc cao tinh sĩ, cơ hồ bạo phát ra hắn cả đời nhanh nhất tốc độ. Hắn liều mạng đem thể thuật hệ tinh chủng trong tinh lực nghiền ép ra đến. Biến thành rồi thuộc tính cơ giáp động lực. Phía trước chính là nhảy vọt điểm. Hắn nhìn đến rồi nhảy vọt điểm truyền ra tia sáng. Đó là có phi thuyền đang từ nhảy vọt điểm bên trong ra đến. Hắn rõ ràng đây là tiếp viện đến rồi. Chỉ cần cùng tiếp viện hội hợp, hắn liền có thể bảo trụ chính mình tính mệnh. Lê Ông cũng phát hiện rồi nhảy vọt điểm tình huống. Hắn cố ý giảm bớt tốc độ. Hắn không hề lo lắng nơi này chiến đấu bị người phát hiện. Dũng sĩ số thậm chí ba chiếc cỡ trung phi thuyền đều có lấy video ghi chép. Chỉ cần thông qua video ghi chép, liền có thể phân biệt ra ai là chủ động công kích một phương. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.